Hậu đình hoa, chương 12, tiếp tục ăn thịt tương đương hát dạo đầu liếm dâm thủy. Góc truyện audio.com, Cà Nhi phát dục nam căn thanh tú nhỏ nhắn hơn nam nhân bình thường, phía bên dưới có hai huyệt động, một chỗ giống như nữ tử là hoa huyệt, một chỗ là hậu huyệt. Trải qua quá trình long doanh khiêu khích, nam căn Thẩm Thanh lúc này đã đứng lên, tuy rằng không đủ thô dài, nhưng cũng là tiểu côn tê hát. Tê cứng rắn, phía dưới hoa huy. Tê bị hai phiến âm thần bao lấy, khe hở ở giữa hai môi âm thần đã có một ít DM thủy trong suốt lấp lánh chảy ra. Long Doanh lấy tay tách mở hai phiến âm thần che đậy miệng hoa huy. Tê, động tác này lại làm Thẩm Thanh một tiếng thét lên kinh hãi, nhưng cũng nhận biết có phản kháng cũng không được, lại không giống như trước kinh hoàng thất thố ngồi dậy mà hai chân phát run, tiết lộ hắn rất khẩn trương. Thanh Nhi thật sự là nhiệt tình a, chấm còn chưa đụng tới phía dưới mà cũng đã ra nhiều nước như vậy, Khanh nhìn xem này toàn bộ hoa huy. Tê đều ướt sũng, Long Doanh nhìn chằm chằm vào bên trong hoa huy, tê, nhục bích, vách đường thịt, phấn hồng lấp lánh thủy quang, toàn bộ huyệt động đều bị DM thủy tầm ướt. Thanh Nhi muốn nếm thử hương vị của mình không? Long Doanh lấy ngón tay cọ cọ huyệt khẩu ướt sũng dính DM thủy rồi dựng thẳng ngón tay để cho Thẩm Thanh xem. Thẩm Thanh đỏ mặt cắn chặt môi dưới, làm sao có da mặt dày đi trả lời câu hỏi của Long Doanh. Thanh Nhi, đến đây nếm thử một chút. Long Doanh cũng biết Thẩm Thanh sẽ không trả lời mình, dứt khoát cong eo ghé vào trên người Thẩm Thanh trực tiếp đem ngón tay đến gần bên miệng hắn. Thẩm Thanh vẫn cắn chặt môi không mở miệng, cánh môi đều bị cắn trắng bệch mất đi huyết sắc. Thanh Nhi, nghe lời, há miệng vươn ra đầu lưỡi liếm ngón tay của trẫm. Long Doanh giả vờ trầm mặt đổi ngữ khí cường ngạnh bức bách Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lúc này mới bất đắc dĩ mở răng nanh, vươn đầu lưỡi ra nhanh chóng liếm ngón tay Long Doanh, liền lập tức rụt trở về, ngượng ngùng hận không thể đem đầu vùi vào trong đệm chăn, nhưng thân thể bị Long Doanh đè chặt căn bản là không thể động đậy. Hương vị có ngon không? Trẫm cũng muốn nếm thử. Long Doanh lại đổi khuôn mặt tươi cười vừa hỏi, vừa cúi đầu hôn Thẩm Thanh. Long Doanh đem đầu lưỡi đỉnh tiến vào trong miệng Thẩm Thanh tùy ý rảo lộng một phen, lại một lần hôn đến nỗi Thẩm Thanh thở hồng hộc. Thanh Nhi mùi vị thật thơm, lại ra thêm nhiều nước để chậm nếm thử có được không? Long Doanh ngẩng đầu còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Thẩm Thanh hoàn toàn không biết Long Doanh còn muốn làm cái gì, hắn không biết làm sao mà nhìn y, Long Doanh cười sờ sờ khuôn mặt Thẩm Thanh vừa nóng vừa đỏ bừng, lại đứng dậy nửa quỳ giữa hai chân Thẩm Thanh. Long Doanh lấy tay lại một lần nữa tách mở hai phiến âm thần, dựng thẳng ngón tay đè lên hột âm đế. Âm vật lồi ra phía trên hoa huy, tê thong thả xoay tròn xoa nhẹ. Cảm giác tê dại cấp tốc từ hạ thể thổi quét khắp toàn thân, so với lúc bị Long Doanh đùa bỡn đầu vê, cảm giác cường liệt gấp bội kích thích Thẩm Thanh rít lên the thé, cảm giác vừa ngứa lại vừa đau như chạy tán loạn trong máu giống như bị hàng vạn con kiến cắn, khiến Thẩm Thanh khống chế không được vặn vẹo cố gắng để thân thể thoát khỏi ngón tay Long Doanh. Thanh Nhi đừng động, chờ Khanh thích ứng sẽ biết loại tư vị này mỹ diệu như thế nào. Long Doanh một tay đè Thẩm Thanh lại, ngón tay tiếp tục đùa bỡn hột âm đế. Thẩm Thanh không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận, nhưng dần dần thân thể càng ngày càng thích ứng cảm giác tê dại này, lại càng ngày càng thấy sảng khoái khoái hoạt. Góc truyện audio.com, ngứa ngáy làm thân thể xương cốt của Thẩm Thanh thân thể đều nhuyễn, cũng không vặn vẹo lung tung nữa, dương chân mặc Long Doanh đùa bỡn, tiếng thét chói tai cũng biến thành khàn khàn trầm thấp rên khẽ. Thanh Nhi bây giờ chắc là rất thích phải không, chậc chậc. Xem này quá mẫn cảm, chậm bất quá mới xoa nhẹ vài cái mà nhục bỗng trở nên lớn như thế. Thanh Nhi ngoan, chậm lại khiến Khanh khoái hoạt một lát, nhanh chóng ra nhiều nước cho chậm nhấm nháp. Long Doanh buông lỏng ngón tay, nhìn thấy hột âm đế bị mình đùa bỡn so với trước đó nở lớn hơn rất nhiều, hai phiến âm thần kẹp lại hột âm đế đỏ au ở giữa nhìn rất là bắt mắt. Long Doanh ác ý cong ngón tay búng vào hột âm đế sưng đỏ hơi cứng, hành động ác ý này làm Thẩm Thanh lại thét lên một tiếng kinh hãi, thấy vậy y mới khoái chí cười, một lần nữa lại đè lên hột âm đế xoa nắn. Long Doanh xoay vòng ấn xoa còn thường dùng hai ngón tay kẹp lấy hột âm đế nhẹ nhàng lôi kéo, động tác biến hóa kích thích Thẩm Thanh. Hoàng thượng, không, tha cho thần, Thanh Nhi chịu không nổi. Cảm giác sảng khoái khoái hoạt càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt Thẩm Thanh ửng hồng, dương cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, da thịt trắng nõn nhiễm lên một màu phấn hồng, núm vú sưng đứng thẳng, thân thể hơi hơi phát run, hai chân dài bị mở lớn cũng không ngừng run run. Mà Long Doanh càng ngày kích thích càng mạnh mẽ, Thẩm Thanh cuối cùng đạt được cao trào, đột nhiên mãnh liệt lắc đầu, lập tức căng thẳng thân thể. Thanh Nhi đây là muốn phun nước phải không? Nhanh lên một chút khiến chậm nhìn xem. Long Doanh thấy thế nhanh chóng nắm hai phiến âm thần lôi kéo mở rộng triệt để, chỉ thấy chỗ sâu trong hoa huy. Tê trào ra một cỗ DM thủy trong suốt theo nhục bích chảy ra khỏi người Thẩm Thanh, đem đệm chăn dưới thân đều làm ướt. Xem này DM thủy chảy ra nhiều như hồng thủy, chẫm có thể đủ dùng một lần. Long Doanh rất là vừa lòng cười cười cúi xuống lại đem đầu vùi vào giữa hai chân của Thẩm Thanh. Long Doanh vươn ra đầu lưỡi ở bên ngoài hoa huy, tê liếm liếm, sau lại tách mở âm thần liếm vào bên trong hoa huy. Tê, đầu lưỡi vòng quanh nhục bích ướt sủng dạo qua một vòng, toàn bộ DM thủy liền bị cuốn vào trong miệng. Long Doanh đối với các tần phi khác cũng không làm qua loại chuyện này, nói thế nào cũng là ngôi cửu ngũ sao lại có khả năng dùng miệng đi đụng chạm hạ thể người khác. Nhưng lúc này Long Doanh lại dùng đầu lưỡi đi liếm hoa huy. Tê của Thẩm Thanh hơn nữa liếm DM thủy còn liếm đến ngon lành. Hoàng, Hoàng thượng, Thẩm Thanh còn từ trong cao trào chưa phục hồi tinh thần, trong đầu choáng vựng hồ hồ, hoa huy. Tê lại bị Long Doanh liếm cực kỳ thoải mái. Tuy rằng cũng hiểu được lúc này Long Doanh làm có chút không hợp quy củ, nhưng thật sự là không muốn phản bác. Thẩm Thanh còn vụng trộm lại đem hai chân mở ra càng lớn, trong lòng chờ đợi Long Doanh có thể liếm lâu chút, nuốt nhiều thêm một chút DM thủy của hắn. Đầu lưỡi của Long Doanh ở trong hoa huy, tê của Thẩm Thanh liếm cuồng nhiệt nhưng DM thủy thế nào cũng liếm không hết, vừa liếm sạch lại có dâm dịch mới từ trong hoa huy. Tê chảy ra, Long Doanh cảm giác Thẩm Thanh giống như làm từ nước vậy, DM thủy thế nào cũng liếm không hết hoa huy. Tê cũng là càng liếm càng ướt, Long Doanh nghĩ hoa huy, tê ướt đẫm này chỉ dùng đầu lưỡi nhấm nháp thì quá uổng phí, phải cho đại nam căn phía dưới của y cũng nhấm nháp một chút. Hơn nữa long căn của Long Doanh đã sớm cứng rắn nên không do dự lập tức từ giữa hai chân Thẩm Thanh ngẩng đầu ngồi dậy. Góc truyện audio.com, miệng chấm đã nhấm nháp đủ, kế tiếp chấm sẽ cho côn tê hát. Tê nhấm nháp một chút mỹ vị của Thanh Nhi A, Long Doanh cởi bỏ tiết khố lộ ra cự vật của mình. Cách chương.